Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493, bóng rổ đơn đấu. Ta bị xem thường. Nhìn qua quay đầu đi ra phòng thay quần áo Lâm Hâm. Lucy bĩu môi, nước mắt rưng rưng. Lúc đầu muốn hung hăng địa cho nàng một phen ngoan thoại. Lại không đợi đem lời nói ra miệng đâu. Liền trước bị hung hăng địa dạy dỗ một phen. Không khỏi cúi đầu nhìn một chút bộ ngực. Vươn tay, bóp mấy cái. Xác thực không có cảm giác gì. Sân bay, đáng chết. Vương Khai liền ưa thích Bình. Lucy gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ủy khuất không thôi đi theo ra ngoài. To lớn trên sân trường. Vương Khai hai tay để trần. Phía dưới mặc bơi lội quần. Đã cũng là rèn luyện. Cái kia đổi không thay quần áo. Cũng không sao cả. Đến đây đi học nữ đồng học. Không khỏi là mặt đỏ tới mang tai vụng trộm nhìn xem hắn. Nếu không có Lâm Hâm. Hội trưởng hội học sinh ba vị mỹ nữ. Một mực thủ hộ tại Vương Khai bên cạnh. Tuyệt đối hội có không ít nữ học sinh. Xông qua đến đáp lời. Muốn Vương Khai lời nói tới nói. Cái kia chính là ảnh hưởng tới tán gái. Các ngươi mặc đây đều là thứ đồ gì a? Mặc bikini lên tiết thể dục tốt bao nhiêu? Mát mẻ lại nhẹ nhàng. Tốt bao nhiêu? Vương Khai lắc lắc lông mày. Nhìn xem Lâm Hâm các nàng mặc màu đỏ quần đùi. Cùng màu trắng áo tay ngắn vận động áo. Lập tức chưa đầy phiết lên miệng. Cho dù các nàng vận động trong áo. Cũng không có mặc cháo cháo. Khiến cho hai điểm. Thỉnh thoảng hội nhô lên đi ra. Nhưng cùng bikini so ra, cái này đều là chuyện nhỏ, căn bản không để cho người tăng cường dục vọng suy nghĩ. Nơi nào có khóa thể dục, mặc bikini, ngươi là ai bảo tiêu? Mặc quần bơi, đứng ở chỗ này lấy làm cái gì? Đến dọc theo thao trường đi đứng đấy a. Không chờ Lâm Hâm chờ nữ mở miệng đáp lại, liền nghe một đạo có chút lãnh đạm âm thanh âm vang lên. Chỉ gặp một vị đồng dạng mặc màu đỏ quần thể thao cùng màu trắng vận động áo lớn tuổi mỹ nữ. Chậm rãi đi tới, tại cổ nàng bên trên, còn mang theo huýt sáo một tiếng. Hiện tại càng là cắn lấy miệng bên trong, đối đông đảo nữ đồng học thổi mà bắt đầu. Toàn bộ đứng ngay ngắn, chuẩn bị đi học, ngươi làm sao còn không rời đi. Gặp Vương Khai căn bản không có đi ý tứ, giáo viên thể dục lập tức nhăn nhăn lông mày. Hắn là chúng ta, ngươi không cần phải để ý đến. Hội trưởng hội học sinh Ali, từ tốn nói, bá, nghe thấy lời ấy về sau. Giáo viên thể dục hai mắt trở nên thất thần, tựa như cái xác không hồn bình thường gật đầu ứng dưới. Chính là khôi phục lại nhưng mà, khi nàng khôi phục lại thời điểm, đã không có ở chú ý Vương Khai. Dạng như vậy, tựa như Vương Khai liền là một cái nữ đồng học giống như. Nhà đầu này, ngược lại là không ít thu nô lệ a. May mắn trước đó ta đi sớm. Không phải vậy, bị Lâm Hâm đem máu tươi. Nhỏ vào nàng lệnh bài bên trong. Vậy coi như xong, Vương Khai sờ lên cái mũi. Có chút bất đắc dĩ âm thầm suy nghĩ. Trước vây quanh thao trường chạy một vòng. Làm nóng người về sau. Đến sân bóng rổ phân đội tỉ thí. Tại giáo viên thể dục mệnh lệnh dưới. Nữ đồng học nhóm, nhao nhao vây quanh thao trường chạy, mà bắt đầu. Các ngươi đổi thành khóa thể dục, có làm được cái gì? Ali nhíu lại lông mày, vừa chạy vừa hỏi, dụ hoặc đã vô dụng, vẫn là dùng ngươi năng lực, chứng minh ngươi là một cái xuất sắc hội trưởng hội học sinh a. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra, ân, không sai, để Vương Khai thưởng thức ngươi năng lực, để hắn say mê ngươi. Ngắn màu bạc phát Lucy, nháy mắt nói ra, để hắn say mê ta, thưởng thức ta thể dục năng lực sao? Nghe thấy lời ấy, Ali lông mày giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu nói, trường học bất luận cái gì chương trình học, đều không cho phép dùng lực lượng, toàn lấy người bình thường bản sự, bằng vào ta năng lực, tại khóa thể dục bên trên, không người sẽ là đối thủ của ta, Lâm Hâm cũng là vạn năng hình. Bất luận học tập vẫn là thể dục. Bất quá, hội trưởng ngươi yên tâm. Ta cùng Lucy, hội ở một bên trợ giúp ngươi. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói ra. Ân, chúng ta đến lúc đó. Hội đem Lâm Hâm quần làm ướt, để nàng tại Vương Khai trước mặt mất mặt. Hì hì ha ha, Lucy che miệng cười nói. Các nàng nhất định đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu. Một bên khác, đang tại chạy bộ Lâm Hâm, gặp Ali ba người chạy cùng một chỗ, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, cảm thấy lập tức đề phòng bắt đầu. Các nàng nghĩ là cướp đi Vương Khai. Như vậy, nhất định hội từ Vương Khai nơi đó ra tay, đem chương trình học cải thành khóa thể dục, vẫn là bóng rổ tỉ thí. Cái này có thể như thế nào cướp đoạt Vương Khai? Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hâm lông mày nhăn lại, càng nghi hoặc không hiểu. Cũng không có người ngã sấp xuống nha, càng không có nữ đồng học quần chạy trước hội đến rơi xuống a, liền mồ hôi ấn thấu vận động áo cảnh tượng đều không có a. Vương Khai đứng tại bên cạnh, nhìn qua sắp chạy xong một vòng nữ đồng học nhóm, không khỏi có chút thất vọng thở dài. Lúc đầu coi là Ali các nàng sẽ như thế nào dụ hoặc mình đâu. Làm nửa ngày, liền là rất bình thường đang chạy bước. Căn bản không có cái khác làm cho người kinh tâm động phách sự tình phát sinh. Phân đội A, đợi đến nữ đồng học nhóm tại trên sân bóng rổ tập hợp, giáo viên thể dục thì là huýt sáo, khoát tay phân đội, các loại, ta muốn cùng Lâm Hâm đơn đấu. Đột nhiên, Ali đi lên phía trước, cao ngạo không thôi nhìn về phía Lâm Hâm, mái tóc dài màu vàng óng kia, thêm nữa nàng cái kia cao ngạo tư thái, quả thực là mê người không thôi quý tộc tiểu thư phong phạm. Cùng ta đơn đấu, có ý tứ gì? Lâm Hâm nhíu lại lông mày, có chút khinh thường nhìn về phía nàng. Muốn mình thể dục vạn năng, lại có thể có người dám cùng mình đơn đấu. Cho dù hội trưởng hội học sinh học tập cùng thể dục, cùng các phương diện năng lực, ở trong học viện, cũng là không kém, nhưng còn không có đạt tới mình độ cao A. Không phải, vì sao khác người gọi mình vì nữ thần, học viện thứ nhất giáo hoa đâu? Rất đơn giản, chúng ta riêng phần mình khi phòng thủ cùng phe tấn công. Mỗi lần 10 phút đồng hồ, ai dẫn bóng nhiều, ai liền thắng. Ali cầm qua bóng rổ, rất là tùy ý ném cho Lâm Hâm. Ta là hội trưởng hội học sinh, liền trước để ngươi làm phe tấn công. Ngươi bắt đầu đi. Phanh, Lâm Hâm nháy đôi mắt đẹp, nhận lấy bóng rổ, nhìn một chút bên cạnh Vương Khai. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, nếu như không phải là không muốn để ngươi đạt được, ta thật không muốn bởi vì hắn cùng ngươi tỉ thí. Bớt nói nhảm, nếu như ngươi không nguyện ý, liền từ bỏ tỉ thí, đem hắn nhường cho bọn ta học sinh hội liền tốt. Ali có chút khinh thường hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ. Lâm Hâm nhếch môi đỏ, cất bước tiến lên, vỗ bóng rổ, lạnh lùng nói ra, hiện tại có thể bắt đầu, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ngươi tùy thời có thể lấy. Phốc. Còn chưa chờ Ali đem nói cho hết lời, Lâm Hâm một cái nhảy vọt, thế mà từ nửa tràng địa phương, trực tiếp nhảy tới vòng rổ trên không, nhẹ nhàng vỗ phía dưới, bóng rổ trực tiếp tiến vào. Cái này, người vận dụng lực lượng, đây là phạm quy. Ali mở ra môi đỏ, có chút kinh ngạc, bực này nhảy vọt lực, như không có sử dụng lực lượng, làm sao có thể làm đến? Ta không có sử dụng lực lượng, là ngươi quá yếu mà thôi. Cái này với ta mà nói, không tính cái gì. Lâm Hâm nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, có chút lạnh nhạt che mặt một cười. Đáng chết, Ali thấy thế nghiến chặt hàm răng, khí không được, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nguyệt cùng Lucy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.